Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 184, San Cơ 04 đội xuyên tràng chi tiễn. Thời gian, 14 tháng 7 năm 2012 ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 27 thời điểm. Hoffenheim bị đội chủ nhà San Cơ 04 đội san bằng. Đây đối với Hoffenheim đội tới nói không phải một tin tức tốt. Thế nhưng đây đối với Gelsenkirchen trong sân bóng trên khán đài bên trong phòng khách Asauer tới. Nói nhưng là một tin tức tốt. Lần trước đánh cuộc thua cho cung chính. Khiến cho Asauer ở kích cơ mặt trên ngay ở trước mặt toàn cổ động viên nước Đức hướng về cung. Chính xin lỗi. Điều này làm cho Asauer ở toàn bộ nước Đức giới bóng đá trước mặt mất hết thể diện. Không có bất kỳ ra mặt. Điều này làm cho Asauer phi thường bầu không khí. Tuy rằng hắn đã không thể ngăn cản cung chính đánh vỡ Jack Müller kỷ lục. Thế nhưng hắn lại có thể ngăn cản Hoffenheim đội thắng lợi. Nếu như có thể để Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng sắp thành lại bại. Hắn tin chắc cung chính này rác rưởi tuyệt đối sẽ thương tâm gần chết. Khóc ròng ròng. Chỉ nếu có thể để cung chính khó chịu sự tình. Hắn Asauer liền vui vẻ làm. Hơn nữa còn phi thường nóng lòng. Vào lúc này hắn mắt San Cơ 04 đội ghi bàn. Tâm lý cực kỳ địa thoải mái. Ha ha ha. Rác rưởi cùng lão tử đấu. Lão tử để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Ở phòng thay đồ bên trong Asauer lông mày trên. Đều sắp muốn cười đến bầu trời. Hắn có thể là phi thường hưng phấn. Có điều. Vào lúc này cũng không phải nên chúc mừng thời điểm. Dù sao ở thế hòa tình huống, Hoffenheim đều có thể thu được cuối cùng giải đấu quán quân. Vì lẽ đó, hắn còn đang đợi, chờ ở San Cơ 04 đội vượt lại điểm số 1 khắc đó. Vào lúc đó mới là hắn Asauer chúc mừng thời khắc. San Cơ 04 đội san bằng tỷ số. Điều này làm cho Hoffenheim các cầu thủ phi thường khó chịu. Tuy rằng thế hòa cũng có thể thắng lợi, thế nhưng bọn họ vẫn là hy vọng có thể mang theo thắng lợi. Tựa hồ sau khi mang theo thắng lợi, trong lòng bọn họ mới cảm thấy cái quán quân này là danh xứng với thực. Bị San Cơ 04 đội san bằng sau khi Hoffenheim các cầu thủ nóng lòng san bằng điểm số, bọn họ lập tức phát động điên cuồng tấn công. Hơn nữa Hoffenheim cổ động viên cũng gấp hy vọng Hoffenheim có thể lần thứ hai đạt được ghi bàn. Mau chóng tỷ số cho vượt qua. Vào lúc này, San Cơ 04 đội cổ động viên quả thực quá điên cuồng. Này một cái ghi bàn để hắn trở nên cực kỳ điên cuồng. Bọn họ ở trên khán đài đối với Hoffenheim cầu thủ chửi rủa thanh là càng ngày càng không thể tả. Những người này quả thực lại như là một đám điên rồi người điên. Rác rưởi cung chính trưởng thôn, mẹ ngươi gọi ngươi trở lại trồng trọt, nhanh đi về trồng trọt đi, chấm ngoặc kép, San Cơ 04 đội cổ động viên cũng thật là ác độc, lại như là ác độc bà ba hoa giống như vậy, Hoffenheim cổ động viên căm tức không ngớt, bọn họ cũng điên cuồng hướng về San Cơ 04 đội cổ động viên chống đỡ, đây cơ hồ đã không thể xưng là một hồi bóng đá thi đấu. Mà trở thành một hồi chửi nhau đại chiến. Trong sân bóng Hoffenheim nhưng là không có thời gian đến để ý tới những này điên rồi San Cơ 04. Đội cổ động viên. Bởi vì bọn họ chính ở điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể mau chóng mà tỷ số cho vượt lại. Xây dựng lên ưu thế. Lần này Hoffenheim tấn công là từ đường biên khởi xướng. Vừa đường cầm bóng Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Salihovic tiếp được hậu trường chuyền bóng sau khi lập tức cùng đường biên Chinedu Obasi đến rồi một cái hai quá một. Quá rơi mất San Cơ 04 đội tiền vệ cánh Asamoah. Sau đó Salihovic cấp tốc ở lại bóng đá đi tới. San Cơ 04 đội hậu vệ cánh Hawit lập tức đỉnh tới. Nhưng là cái tên này nhào đến cũng không mãnh, cũng không liều lĩnh. Cái tên này xem đến vẫn rất có đầu óc. Cũng không có một hồi đã nghĩ cắt bóng ý tứ. Hawit thủ giữ Salihovic cắt vào bên trong con đường. Chậm rãi lùi về sau. Hắn chỉ cần không cho Salihovic cắt vào bên trong. Quấy giày San Cơ 04 đội hàng phòng thủ là tốt rồi. Chỉ cần san cơ không bốn đội hàng phòng thủ không loạn, đối phương tấn công liền không có quá nhiều uy hiếp. Nhưng là vừa lúc đó, Salihovic không để ý đến Hawit lập tức đem bóng đá về phía trước một năm. Hắn trực tiếp đến cuối mà đi. Hawit lập tức xoay người, nhanh chóng hướng về đường biên ngang phóng đi đi giam giữ đột nhiên gia tốc Salihovic. Nhưng là Salihovic cũng không nghĩ muốn đột phá ý tứ. Hắn chỉ hy vọng có thể cùng Hawit kéo dài một tia khoảng cách. Có thể có lên chân truyền vào trong cơ hội. Salihovic lực bộc phát không ra. Hơn nữa là đột nhiên khởi động. Mà Hawit muốn phòng thủ. Hắn còn muốn xoay người. Vì lẽ đó, liền như thế một hồi cho Salihovic thắng được lên chân truyền vào trong thời gian. Đuổi theo bóng đá, Salihovic lập tức lên chân. Dùng chân phải của chính mình cắt vào bên trong tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Ở bóng đá sắp bay ra chân thời điểm, hắn còn run lên một hồi cổ chân. Cái kia bóng đá liền cấp tốc từ Salihovic dưới chân bay đi. Ngay ở bóng đá vừa bay ra thời điểm, một cái chân thân tới. Đây là Hawit chân. Hắn liều cái mạng ra địa chạy tới chính là muốn ngăn cản Salihovic chuyển bóng. Chỉ tiếc, hắn vẫn là chậm một bước. Bóng đá lập tức từ hắn chân trước bay qua. Cấp tốc bay vào san cơ không bốn đội vùng cấm. Đây là một cái đường vòng cung bóng. Độ cong rất lớn bên trong đường vòng cung. Bóng đá trực tiếp vòng qua trước điểm san cơ không bốn đội trung vệ Westerman. Lập tức bay về phía Westerman cùng Borden giữa hai người cung chính. Cái này bóng Salihovic cước pháp khống chế được phi thường không thể làm gì khác hơn là. Này đường vòng cung cực kỳ giống David Beckham viên nguyệt loan đao. Hơn nữa này bóng con đường cũng cực kỳ tốt. Này bóng vừa vặn lướt qua trước điểm Westerman. Trước khung thành Neuer lại không dám tùy tiện tấn công. Này bóng chuyển được có thể nói tương đương tinh diệu. Mà ngay ở bóng đá vòng qua Westerman thời điểm, cung chính cấp tốc từ phía sau cùng lên đến, đón bóng trực tiếp hất đầu, đem bóng đá cho quăng về phía khung thành góc xa. Cung chính, đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Cái này bóng chuyền được cực kỳ tốt, hơn nữa cung chính đỉnh đến cũng phi thường đẹp đẽ. Hắn có một loại cảm giác, này bóng muốn tiến vào, này bóng nhất định sẽ tiến vào. Đúng, Từ Dương cũng có cảm giác như vậy. Bởi vì hắn phát hiện cung chính ở đội đầu trước hắn đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước khung thành. Neuer vị trí, hắn mới lựa chọn đem bóng đá cho đỉnh hướng về phía khung thành ở xa. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Salihovic này bóng chuyển được có cỡ nào tốt. Cung chính lại vẫn là đầy đủ thời gian đến quan sát trước khung thành san cơ không bốn đội thủ môn Neuer. Vị trí. Sau đó sẽ lựa chọn đánh đầu cận thành góc độ. Này bóng quả thực truyền được quá tốt rồi. Ở toàn trường người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cung chính đầu tàn nhẫn mà liền nện ở bóng đá bên trên. Một cái hất đầu đem bóng đá cho quăng về phía san cơ không bốn đội khung thành sau góc. Cái này bóng độ cao hầu như chính là cung chính thân cao độ. Vì lẽ đó cung chính hầu như không có nhảy lấy đà. Vọt thẳng tới nghênh bóng hất đầu. Đem bóng đá quăng về phía san cơ không bốn đội khung thành sau góc. Mắt thấy cung chính hất đầu công môn. Hơn nữa trực tiếp đem bóng đá cho quăng về phía khung thành sau góc. Hầu như hết thảy Hoffenheim fan bóng đá đều cho rằng cái này bóng tiến vào định. Nhưng là vừa lúc đó, kỳ tích nhưng phát sinh. San cơ không bốn đội tuổi trẻ thủ môn Neuer dĩ nhiên bay lên không mà thôi. Hoành thân đem cung chính đánh đầu cận thành cho đập ra đường biên ngang. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Càng có gia hỏa trực tiếp trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này cũng quá thần chứ. Liền ngay cả san cơ không bốn đội cổ động viên cũng không nghĩ tới cái này bóng Neuer gặp nhào tới. Chuyện này quả thật chính là một niềm vui vô cùng to lớn. San cơ không bốn đội cổ động viên lập tức ở Gelsenkirchen trong sân bóng vui mừng lên. Điên cuồng rít gào lên, hô to tên Neuer, trời ạ, cái này bóng lại bị Neuer cho cứu thua. Ngây thơ là quá thần kỳ, ta thiên, này không phải huyền huyễn chứ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền hít sâu vào một hơi kinh hô. Này gôn thần quả thực quá thần. Đối diện, Hoffenheim khung thành trước nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Hildebrand cũng là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới Neuer có thể đem cái này bóng cho cứu thua. Chuyện này quả thật quá để hắn giật mình. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút âm u. Nước Đức đội tuyển quốc gia có như vậy thủ môn ở. Xác thực sẽ không có hắn Hildebrand vị trí. Neuer, thánh, Neuer tương đương, thánh, Neuer tương đương. Gelsenkirchen sân bóng Schalke 04 đội cổ động viên lập tức hoan hô lên. Hô to tên Neuer, vì hắn hoan hô, cái này bóng quả thực quá đặc sắc, đồng thời cũng là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cho rằng lúc đó bọn họ đều cho rằng cái này bóng bọn họ là tất ném không thể nghi ngờ. Nhưng là Neuer vẫn cứ đem bóng đá cho đập ra đi tới. Quả thực quá thần kỳ. Bọn họ điều này có thể không hưng phấn sao? Hả? Hoffenheim lại một lần tuyệt đối cơ hội để Schalke 04 đội thủ môn đập ra đi tới. Thực sự là đáng tiếc a, Từ Dương cũng bỗng nhiên thở dài nói. Đương nhiên này không phải cung chính đánh đầu cận thành cũng không được. Kỳ thực cung chính lần này đánh đầu cận thành đã phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng đại gia cũng không nghĩ tới Neuer dĩ nhiên gặp có kinh người như vậy phát huy. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Bên sân hai đội huấn luyện viên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Neuer dĩ nhiên gặp xuất sắc như thế. Đem bóng đá cho đập ra đi. Có điều hai người sau khi vẻ mặt nhưng là hai thái cực. Schalke 04 đội huấn luyện viên Basken là hưng phấn. Ralf Rangnick nhưng là tuyệt vọng. Phạt góc. Hoffenheim lại đạt được phạt góc cơ hội. Góc tóc bóng vẫn là Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Salihovic ở phạt góc giơ lên cao lên một ngón tay. Hoffenheim các cầu thủ lập tức ở vùng cấm bên trong lưu động lên. Vị trí của chính mình. Vào lúc này Schalke 04 đội cầu thủ hậu vệ thì lại là vô cùng sốt sắng. Bởi vì Hoffenheim phạt góc quả thực quá lợi hại. Mà ngay tại lúc này, Salihovic đột nhiên một cái chạy lấy đà. Nhanh chóng đi tới bóng đá trước. Tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đem bóng đá cho đánh tiến vào vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, cung chính đột nhiên tránh thoát Westerman phòng thủ nhanh chóng nhằm phía trước điểm. Westerman cùng Borden hai người nhanh chóng đuổi tới. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn đuổi theo ra đi thời điểm. Cung chính đột nhiên đi vòng một vòng. Nhanh chóng hướng về phía sau điểm. Vào lúc này Westerman cùng Bolton hai người cả kinh. Cung chính mục tiêu căn bản là không phải trước điểm, mà là sau điểm. Hai người bọn họ đều bị lừa. Nhưng là vào lúc này phản ứng lại. Đã chậm. Sau điểm cung chính cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Schalke 04 đội khung thành. Toàn trường Schalke 04 đội cổ động viên đều hoảng sợ gào thét lên. Trái tim của bọn họ đã bị nhắc tới cuống họng. Bọn họ tựa hồ đã dự liệu được muốn mất bóng. Nhưng là, này bóng đá nhưng cao hơn xà ngang. Bay ra đường biên ngang. Schalke 04 đội cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoffenheim cổ động viên nhưng là thất vọng thở dài. Phi thường tiếc nuối. Ở Hoffenheim để Schalke 04 đội vùng cấm vây công như thế liền sau khi. Schalke 04 đội rốt cục phát động bọn họ tấn công. Schalke 04 đội thủ môn Neuer đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá bay về phía Quenny trên đầu. Quenny đem bóng đá về điểm cho Rakitic. Rakitic vốn định tới một người chọt khe bóng. Thế nhưng Hoffenheim phòng thủ rất chặt chẽ. Không có cơ hội. Hắn đem bóng đá về giao. Một lần nữa tổ chức tấn công. Halin Altintop cùng John hai người ở hậu trường liên tục cũng chân sau khi đột nhiên đem bóng đá chuyền tới trước El Rakitic dưới chân. Rakitic vừa tiếp được bóng đá. Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo liền nhào lên. Lưng thân Rakitic dưới chân lập tức một cái sen. Sau đó đột nhiên địa xoay người thoảng qua Luis Gustavo. Sau đó hắn không có chờ Hoffenheim hậu vệ nhào lên. Liền một cái chọt khe bóng đánh xuyên qua Hoffenheim hàng phòng thủ. Này Hoffenheim, hàng phòng thủ vẫn là yếu đuối à. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía phản Việt vị thành công của Ê Nhi. Của Ê Nhi ở vùng cấm bên trong cầm bóng thời điểm. Hắn đã đơn đao. Hết thảy San Cơ 04 đội cổ động viên đều hưng phấn lên. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là sợ hãi cực kỳ. Hoffenheim thủ môn Hildebrand cấp tốc đập ra đến. Của Ê Nhi trực tiếp một cái khẽ hất. Đem bóng đá cho đâm hướng Hoffenheim khung thành sau góc. Bóng đá cấp tốc lướt qua Hildebrand thân thể. Như gió bay vào Hoffenheim khung thành góc xa. 2-1. San Cơ 04 đội vượt lại điểm số. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.